khi Tố Diệp nhìn thấy bức ảnh trên tường, cô quả thực đã hết hồn hết vía. Bức ảnh đó thoạt nhìn thật sự tưởng như chính là Kỳ Đông Nham. Từ gương mặt, thậm chí là đôi môi hơi dướn lên cũng giống anh y như tạc. Chỉ có một điểm khác là, trông Hải Sinh phúc hậu và hiền hòa, còn Kỳ Đông Nham thì có chút ngỗ ngược, khi cười còn hơi xấu xa. Kỳ Đông Nham không biết mình đã phải tốn bao nhiêu nước bọt mới giải thích được rõ ràng với ông cụ mình không phải em trai ông ấy. Càng không phải ông chú trông lớn hơn mình rất nhiều tuổi kia. Chuyện này quá ly kỳ rồi. Ông cụ khóc lóc, lẩm bẩm, tôi cũng biết cậu không thể là Hải Sinh, không thể là em ấy. Em ấy không bao giờ trở về nữa. Linh hồn em ấy đã rơi ngoài biển rồi. Kỳ Đông Nham không biết phải an ủi ông cụ ra sao. Chỉ cảm thấy đầy xót xa. Về sau Tố Diệp lấy ảnh của Dương Nguyệt ra, hỏi ông cụ có quen biết người này không? Kỳ Đông Nham nghĩ bụng. Cô hỏi vậy có hai lý do. Một là nếu anh giống Hải Sinh như vậy, vậy thì một người luôn miệng nhận mình là nghi anh như Dương Nguyệt liệu có khi nào cũng không thay đổi diện mạo không? Hai là, tất cả rất có thể chỉ là một cái bẫy. Vậy thì biết đâu Dương Nguyệt đã từng tới đây, lên kế hoạch tất cả mọi chuyện với mục đích nào đó. Nhưng nghĩ như vậy Kỳ Đông Nham lại thấy không thỏa đáng. Nếu Dương Nguyệt âm mưu mọi chuyện thì cả gia đình này đều là đồng phạm. Chắc chắn sẽ không nói thật với Tố Diệp. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Đông Nham cảm thấy, Tố Diệp đã bắt đầu tin vào câu chuyện khôi hài này rồi. Ông cụ sau khi nhìn thấy bức ảnh thì mặt biến sắc. Chỉ thẳng vào đó chửi bới om sòm, ông cụ nói chính nghi anh đã hại Hải Sinh, nếu không vì cô ta, Hải Sinh cũng không bị hại chết. Phải, phàm là những người biết tới câu chuyện của Hải Sinh, không ai không nghi ngờ chính bố mẹ nghi anh đã hại chết Hải Sinh. Chỉ có điều, họ không thể ngờ rằng, con gái của mình lại kiên quyết đến vậy. Kiếp này không phải Hải Sinh không lấy chồng. Thời gian, địa điểm, con người, nhân vật và câu chuyện hoàn toàn đúng như những gì Dương Nguyệt đã kể. Hoặc cô ấy đã thêu dệt nên một lời nói dối quá hoàn hảo. Hoặc tất cả đều là sự thật, Kỳ Đông Nham không muốn tin. Anh là người tiếp nhận một nền giáo dục cao cấp, trưởng thành trong một xã hội phát triển. Bỗng nhiên lại xảy ra câu chuyện quái đản này. Bảo anh sao không nghi ngờ cho được. Sau đó rời khỏi gia đình đó kiểu gì anh không còn nhớ nữa. Dọc đường, trước mặt anh chỉ đung đưa bức ảnh của Hải Sinh, cả ảnh chụp chung của Hải Sinh và nghi anh, bức ảnh chụp chung duy nhất, có lẽ họ chụp trong khuôn viên trường đại học, một nghi anh trẻ trung, phấn khởi nhẹ nhàng dựa vào vai Hải Sinh, hai người nhìn nhau mỉm cười, có lẽ đã có bạn học chụp giúp cho hai người họ. Bức ảnh ấy y hệt như Dương Nguyệt đang dựa vào vai Kỳ Đông Nham vậy. Kỳ Đông Nham bỗng thấy rùng mình. Không, anh không thể tin vào mấy chuyện này. Quá hoang đường, nghĩ tới đây, Kỳ Đông Nham bất ngờ ngồi bật dậy. Anh cảm thấy hô hấp của mình dồn dập, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Rất lâu sau anh xòe hai bàn tay ra, cả lòng bàn tay cũng ướt sũng mồ hôi. Anh đứng dậy rửa mặt, rồi sau khi suy nghĩ rất lâu, càng nghĩ anh càng cảm thấy như có rết bò trên sống lưng. Anh cắn chặt răng, mở cửa đi ra ngoài. Anh nhất định phải kéo Tố Diệp nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuyệt đối không thể ở thêm một phút nào nữa. Kỳ Đông Nham cảm thấy mọi người ở đây điên hết rồi. Đều là những kẻ điên. Anh phải về Bắc Kinh, hoặc là đi nơi nào khác. Có thể là Pháp, là Anh, hoặc chỉ cần tới thành phố Hồng Kông cũng được. Tóm lại, anh không muốn ở lại cái làng chài mới thì không mới. Cũ chẳng phải cũ này. Anh không muốn vô duyên vô cớ trở thành một Hải Sinh gì đó. Kỳ Đông Nham xuyên qua hành lang, tới phòng Tố Diệp, bên trong không có động tĩnh, cũng không có ánh đèn. Anh cảm thấy kỳ lạ. Tố Diệp ngủ tới tận lúc mặt trời xuống núi. Sao đã lại ngủ sớm vậy? Anh giơ tay gõ cửa. Trong một đêm yên ắng thế này, thanh âm bỗng trở nên to lạ thường. Không ai đáp lại. Tiểu Diệp, Kỳ Đông Nham hạ thấp giọng. Anh lại gõ cửa, bên trong lặng ngắt như tờ. Kỳ Đông Nham bỗng nhiên cảm thấy không bình thường. Anh vặn tay nắm cửa. Cửa phòng cứ thế mở ra. Tiểu Diệp, anh hô vang, một sự cảnh giác bất ngờ dâng lên. Anh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức phản ứng lại. Kỳ Đông Nham né người rất nhanh, một con dao găm sáng loáng cứ thế nhào tới. Rồi hẵng, Kỳ Đông Nham thấy không ổn, một tay túm chặt lấy cổ tay đối phương, đồng thời trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Anh không nghe thấy tiếng Tố Diệp, sợ nhất là cô đã gặp nguy hiểm gì. Nghĩ vậy, anh lại căng thẳng, anh bóp mạnh đối phương một cái. Con dao rơi xuống đất. Tố Diệp, Kỳ Đông Nham lại gào lên, hy vọng nghe thấy tiếng cô trả lời. Chỉ tiếc là bốn bề chỉ còn tiếng thở mạnh nhẹ không đều khiến Kỳ Đông Nham nhanh chóng phán đoán ra. Trong căn phòng này không chỉ có một kẻ. Đúng vào lúc anh nhanh chóng đẩy lùi một trong những kẻ tấn công thì bỗng thấy cổ lạnh toát. Gió thổi mạnh trong đêm, cả làng chài tối thui như bị đổ một lớp mực không thể tan ra. Lúc này tầm mắt có một sự khảo nghiệm cực lớn, thế nên khi mắt Kỳ Đông Nham còn chưa quen với bóng tối, anh bỗng cảm thấy gáy mình bị đánh trúng một gậy. Kỳ Đông Nham hự một tiếng, cả cơ thể cao lớn lảo đảo, ngã nhào rồi bất tỉnh nhân sự. Sau khi từ triển lãm đá quý trở về khách sạn, Diệp Lan lại ra ngoài gọi điện thoại. Khi trở về, cô ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tuyết Cầm, suy nghĩ xem phải mở lời thế nào. Nguyễn Tuyết Cầm đang gọt hoa quả trên bàn, động tác tao nhã mà thuần thục. Diệp Lan thấy vậy giơ tay giúp đỡ. Nguyễn Tuyết Cầm nhìn cô một cái rồi lên tiếng. Nói đi, Diệp Lan cười ngượng ngập, dựa vào người Nguyễn Tuyết Cầm. Mẹ, con ra ngoài gặp một người bạn à, là bạn học ngày xưa. Giờ cô ấy đang ở Hồng Kông. Đi đi, một mình mẹ ở khách sạn ổn chứ? Nguyễn Tuyết Cầm cười nhẹ nhàng. Không sao, con cứ đi chơi đi. Mấy hôm nay con làm việc, mẹ cũng toàn ở một mình mà. Diệp Lan cắn môi. Vậy nếu thấy nhàn rỗi quá, mẹ ra ngoài mua sắm nhé. Được rồi, con đi đi. Nguyễn Tuyết Cầm đuổi cô đi. Diệp Lan thơm lên má mẹ một cái, vui vẻ cầm túi sách. Cảm ơn mẹ. Cách chương.